Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, 04-042 nàng rốt cuộc là ai? Sao quan trọng nhất chính là, trên người nàng có một cổ không màng hơn thua đạm nhiên ân bình khí chất. Anh hồng cánh môi hơi hơi kiểu một nụ cười nhẹ. Làm người nhìn rất là thoải mái, giống như khốc hạ chung một dòng thanh tuyền, róc rách mà mát lạnh người trong lòng. Nàng rốt cuộc là ai? Có người bắt đầu thấp giọng hỏi. Tống Huyền tiên sinh đóng cửa đệ một tử, ngày đó ở đồ cổ bán đấu giá thị trường cũng gặp qua nàng. Lúc ấy Hoắc Văn Hoa đối nàng cũng lễ đãi có thêm. Giống như lai lịch không nhỏ, ngày đó đã từng xuất hiện ở đồ cổ thị trường một người nói. Hoắc Văn Hoa đều đối lễ đãi có thêm, kia bối cảnh nhất định rất lớn đi. Không phải là trong kinh thành tới công chúa phái, giống như lại không phải. Ngày đó nghe Dương Thư Ký bên người một cái tài xế nói, nàng cùng Dương Thư Ký đến từ cùng cái trong thôn. Gia đình giống nhau, phụ thân chỉ là cái tiểu học giáo viên, mới vừa điều vào thành Nga. Như vậy gia đình, như thế nào có thể dưỡng ra như vậy khí độ nữ hài tử? Thật là bất bình thường thấy nha, là nha, lại còn có thâm đến Tống tiên sinh cùng Hoắc tiên sinh yêu thích. Khẳng định là có bất bình thường địa phương, đúng rồi. Ngày đó ta nghe thấy ai nói, Hoắc Văn Hoa giống như thỉnh nàng xem văn phòng phong thủy. Hơn nữa cho 50 vạn quẻ kim môn sơ xem phong thủy. Chẳng lẽ nàng còn tuổi nhỏ sẽ xem phong thủy? Không có khả năng đi. Ta cũng cảm thấy khả năng không lớn. Phỏng chừng là tin vịt. Ngày hôm qua ta gặp được Hạ Quốc Huy. Hắn sắp tới không phải thực không thuận lợi đi, nhưng là hai ngày này hắn lại giống như có thần trợ giống nhau. Trong vòng một ngày, liên tiếp tam bút đại đơn sinh ý, giống như vận khí đổi thay giống nhau. Theo hắn theo như lời, là bởi vì nàng nữ nhi một cái đồng học giúp hắn chỉ điểm ở nhà phong thủy. Đem loại ở đình viện kia khỏa cây dương nhổ trồng đi rồi. Vận khí cũng liền đã trở lại, linh nghiệm như vậy. Hắn nữ nhi đồng học là ai? Nghe nói chính là hỗ trợ Hoắc Văn Hoa chỉ điểm phong thủy nữ hài kia. Cũng nên là nàng, mọi người vừa nghe. Ánh mắt tề tiệm tiệm mà nhìn Dương Tử Mi. Không biết có phải hay không tâm lý tác dụng. Càng thêm cảm giác Dương Tử Mi khí chất rất là kỳ lạ. Mùng một xem. Giống như nhà bên nữ hài. Lại nhìn kỹ, có một cổ cùng nàng tuổi không lớn tương xứng trầm ổn cùng siêu phàm thoát tục. Vừa rồi Hoàng Hùng Sa chịu đưa tặng 200 vạn phỉ thúy. Chẳng lẽ chính là đã chịu nàng chỉ điểm. Nàng sẽ không liền một khối mao liêu hay không có phỉ thúy đều có thể đoán trước ra đi. Hoàng Hùng Sa cũng nghe mọi người nghị luận về Hạ Quốc Huy sự kiện, hắn cũng biết, bởi vì bọn họ chi gian là thực tốt bằng hữu quan hệ. Hôm nay buổi sáng, Hạ Quốc Huy còn gọi điện thoại cho hắn, kiến nghị hắn cũng thỉnh người hỗ trợ, nhìn xem phong thủy. Không nghĩ tới, Hạ Quốc Huy theo như lời phong thủy sư cư nhiên là nàng. Nàng cũng là chính mình quý nhân, nghĩ vậy. Hoàng Hùng Sa kích động, lại lần nữa đem phỉ thúy đưa qua. Cô nương, nghe nói, thầy tướng bang nhân su cát tỷ hung chế tạo thời vận đều là muốn thu nhất định quẻ kim. Ngươi hôm nay chỉ điểm ta, này phỉ thúy chính là quẻ kim. Vạn mong có thể nhận lấy, mọi người nghe xong, lại lần nữa đảo trừ một hơi. Nguyên lai. Hoàng Hùng Sa thật là được đến nàng chỉ điểm, mới có hôm nay nghịch thiên vận khí. Này quẻ kim cũng quá nhiều, thứ ta không thể nhiều thu. Nếu ngươi thiệt tình muốn phó, Vậy cấp 1 vạn khối hảo, Dương Tử Mi nói. Kỳ thật, cũng không phải nàng không nghĩ thu, chỉ là nàng có nàng nói quy. Này khối phỉ thúy liền tính không có nàng chỉ điểm, cuối cùng Hoàng Hùng Sa cũng là sẽ tuyển đến. Nàng bất quá là lợi dụng nàng thiên nhãn phát hiện, sau đó làm nhân tình mà thôi. Đến nỗi hắn đi theo chính mình áp chú, đó là hắn đối chính mình tín nhiệm, thật sự cùng chính mình không có bao lớn quan hệ. Nếu nàng bởi vì này thu 200 vạn quẻ kim nói, bị sư một phụ đã biết, không mắng chết nàng là lừa bịp tài vật giang hồ thần côn mới là lạ đâu. Mọi người thấy nàng cư nhiên cự tuyệt 200 vạn, mà chỉ thu 1 vạn. Có người cười thầm nàng ngốc, có người cảm thấy nàng phẩm cách cao thượng, khí độ bất phàm, không tham không giận. Sau, hết chương.